Chương 865, Phụ Gạ Cụ trở về thôn, hạ. Uchiha Phụ Gạ Cụ, nói hình như rất có đạo lý, nhưng nghe đến Uchiha Nguyệt trong thai khả năng liền không phải ý đó. Hiện tại, Uchiha Phụ Gạ Cụ mơ mỉ hệ NG một tiếng Uchiha bộ tộc, nhưng là hắn căn bản cũng không có đem Uchiha nhất tộc sự tình để ở trong lòng. Kỳ thực, ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, Uchiha Phụ Gạ Cụ đơn giản chính là đem Uchiha bộ tộc ở cổ nổ hạ thôn tình huống, trở thành một cái lấy cớ. Uchiha Phụ Gạ Cụ trong lòng chân chính ý tưởng là, mang theo chi kia Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ trở về cổ nổ hạ thôn, tăng cường Uchiha nhất tộc lực lượng, lại để cho Uchiha Nguyệt ở tiền tuyến làm lao động tay chân, trợ giúp Uchiha bộ tộc ở thủy quốc tiền tuyến kiến công lập nghiệp. Cho nên, chỉ cần là vừa nghĩ tới Uchiha Phụ Gạ Cụ ý nghĩ sâu xa, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác được các tâm. Bây giờ Uchiha Phụ Gạ Cụ, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính là một cái dối trá chính khách, hắn thậm chí quên mất Uchiha nhất tộc vinh quang, quên mất chính mình trước kia dã vọng, thầm nghĩ cùng với chính mình quyền trong tay mà thôi. Sau đó, ở Uchiha Phụ Gạ Cụ vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt liền như đinh chém sát khoát tay áo, nói ra: Phụ Gạ Cụ quân, ta biết bên trong tộc tình huống cực kỳ nguy cơ, ta cũng biết trong thôn rất nhiều người đều đối với chúng ta Uchiha bộ tộc có câu oán hận. Thế nhưng, làng xương mù vật liệu chiến tranh kho bị ta một người hủy diệt, thật sự là cơ hội khó được, ngươi phải dẫn tộc của ta bộ đội tinh nhuệ trở về, ta là không có khả năng cho đi mất đi tộc ta bộ đội tinh nhuệ, ngươi để cho ta lấy cái gì cùng làng xương mù đấu? Vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn một chút Uchiha Phụ Gạ Cụ sắc mặt, tâm lý hơi lạnh rên một tiếng, ngón tay nhắm thẳng vào hướng phía ngoài cổ nổ hạ thôn doanh địa, híp hai mắt nói ra: Phụ Gạ Cụ quân, ngươi thấy chúng ta phía ngoài những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ rồi sao? Bọn họ đa số đều là mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn, thậm chí có rất nhiều người đều là của ta đồng kỳ đồng học cũ chỉ hạ ô bị tổ tên, ngươi cũng là nghe qua sao? Ngươi ta cảm giác chỉ bằng lực lượng của bọn họ có thể hạn chế lại làng xương mù lực lượng sao? Đừng xem bây giờ làng xương mù hình như là bị chúng ta đánh cho tàn phế, nhưng là làng xương mù chân chính la nội tình rốt cuộc có bao nhiêu, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Trước không nói làng xương mù hào môn mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc, đã nói cả gù dạ nhất tộc, hồ rủ kỳ bộ tộc, rốt cuộc có bao nhiêu tinh anh, ngươi biết không? Phủ Gạ Cụ quân, tình báo của ngươi hệ thống coi như cho dù tốt, chỉ sợ cũng chưa có hoàn toàn thẩm thấu đến làng xương mù trong. Chứ hiện tại, chính là chúng ta cùng làng xương mù chân chính giao thủ thời khắc, ngươi là muốn cho ta buông tha hết thể ưu thế, một lần nữa trở lại khởi điểm sao? Nói đến đây, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiện đà chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Phụ Gạ Cụ, nói ra: Phụ Gạ Cụ quân, tộc của ta bộ đội tinh nhuệ không có khả năng theo người trở về. Ngươi nếu là cảm giác mình lực lượng không cách nào kinh sợ đám đạo trích kia, ta nguyện ý cùng ngươi trở về làng một chuyến. Ta nghĩ, biết là ta trở về thôn nói, nhưng cái này tìm chúng ta phiền toái người, cũng sẽ câm miệng a. Thực sự không được, ta liền theo ngươi trở về đại náo một phen. Ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra muốn nhìn, ở cô nổ hạ thôn thời khắc nguy cơ nhất, đệ tam hổ cả đại nhân có hay không có thể buông tha ta Uchiha bộ tộc, buộc ta Uchiha bộ tộc làm phản Uchiha Nguyệt mấy câu nói. Nói, Uchiha Phụ Gạ Cụ ngậm miệng không nói gì. Cuối cùng, Uchiha Phụ Gạ Cụ chỉ có thể bỏ qua mang theo chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về ý tưởng, ở Uchiha Nguyệt trước mặt cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, Uchiha Phụ Gạ Cụ mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Nguyệt. Đón lấy, đến khi Uchiha Phụ Gạ Cụ nhìn thấy Uchiha Nguyệt sắc mặt hơi có chút hòa hoãn về sau, Uchiha Phụ Gạ Cụ mới có thận trọng nói ra: Nếu Nguyệt quân ngươi có ý nghĩ của chính mình, ta đây cũng chỉ đành nghe theo ý kiến của ngươi. Nguyệt quân, nếu là có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể theo ta trở về làng một chuyến. Hơn nữa, ở tiền tuyến rất nhiều hạ nhẫn đều có cơ hội tham gia lần kế trung nhận sát hạch. Bằng không, chúng ta liền mang theo bọn họ cùng nhau trở về thôn, thuận tiện để bọn họ tham gia trung nhận sát hoạch, hơi chút tôi luyện một chút đi. Ở trung nhận sát hoạch nghe được Uchiha Phụ Gạ Cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn là không nghĩ tới, tại loại này chiến loạn thời kỳ, lại còn có trung nhận sát hoạch muốn tổ chức. Sau đó, chỉ là hơi chút suy nghĩ một chút, Uchiha Nguyệt liền cùng Uchiha Phụ Gạ Cụ gật đầu, nói ra, được rồi, phụ gạ cụ quân, nếu trung nhẫn sát hoạch muốn bắt đầu, ta đây liền mang theo ta phương trận trong doanh hạ nhẫn, trở về tham gia trung nhẫn sát hoạch được rồi. Bất quá, ta muốn bọn họ còn cần nửa năm lịch lãm, mới có thể triển khai trung nhẫn thi khảo nghiệm. Căn cứ suy đoán của ta, trung nhẫn sát hoạch hẳn còn có một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu chứ ừ, Nguyệt quân, ta liền kể cho ngươi nói trung nhẫn thi sự tình đi. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, tự Uchiha Phủ Gạ Cụ khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, chợt Uchiha Nguyệt chợt nghe Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, bởi vì chiến loạn lại một lần nữa bắt đầu duyên cớ, cho nên lúc này đây tham gia trung nhẫn thi nhẫn thôn, chỉ có chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn, làng Mây, còn có Nham nhẫn thôn mà thôi. Còn xa nhẫn thôn, làng Sương Mù, đó là hoàn toàn cùng chúng ta làng vạch mặt. Bọn họ tự nhiên là không có khả năng mang theo thôn xóm bọn họ bên trong hạ nhẫn, đi vào khắc nhẫn thôn tham gia trung nhẫn thi. Còn như lúc này đây trung nhẫn thi tổ chức, chính là cùng chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn quan hệ coi như hòa hợp làng Mây. Bất quá, làng Mây những tên kia cũng là làng tử dạ tâm, nói không chừng muốn ở trung nhẫn sát hoạch bên trên làm ra một việc bưng tới. Chỉ là, làng Mây âm mưu vừa may cho chúng ta một cái cực kỳ hảo luyện binh cơ hội. Không phải sao nếu là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn hạ nhẫn, thực sự đầy đủ xuất sắc nói, ta muốn làng Mây những cái này âm mưu căn bản là không có hiệu quả vừa nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ dừng một chút, hơi chút trầm ngâm khoảng khắc, mới có tiếp tục nói ra, mà lần này trung nhẫn thi tổ chức thời gian, đại khái là ở nửa năm sau. Chỉ là, bởi vì chúng ta thôn nỉ ra muôn trước giờ chuẩn bị làm duyên cớ, muốn ở đoạn thời gian gần nhất mà bắt đầu tham gia báo danh, tham gia huấn luyện. Nguyệt quân, đệ tam hổ cả đại nhân đối với một lần này trung nhận sát hoạch nhưng là cực kỳ quan tâm đây ngươi có hứng thú hay không, mang theo chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn hạ nhẫn đi vào tham gia trung nhận sát hoạch cả ta không có hứng thú nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau. Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói ra, trung nhận thi sự tình cùng chúng ta Uchiha bộ tộc không quan hệ, cùng ta Uchiha Nguyệt càng là không có quan hệ. Cho nên, ta chuẩn bị tiễn ngươi trở về làng về sau. Liền trực tiếp trở lại tiền tuyến tới. Ta nghe nói xỉ cả cụ tiên sinh không phải sắp tới sao vừa lúc, ta có thể cùng xỉ cả cụ tiên sinh thảo luận một chút phòng tuyến chuyện này tranh thủ ở một năm sau đó, ta liền muốn xuất lĩnh bên ta nì ra bộ đội, đánh thẳng đến làng Sương Mù trong phủ gạ cụ quân, chúng ta dã vọng lập tức phải hoàn thành chỉ là đáng tiếc ngươi là không thấy được làng Sương Mù bị diệt bất quá nói đến đây, tự ủ chỉ hạ nguyệt trên người nhất thời nổi lên sát ý nồng nặc. Để Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại nơi sau đó, vẫn nhắm ánh mắt Uchiha Nguyệt, cư nhiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình cũng là tại hắn mở hai mắt ra cái kia phút chốc, Uchiha Phủ Gạ Cụ thấy được Uchiha Nguyệt trong con ngươi cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn găng bất quá, Phủ Gạ Cụ quân, ngươi yên tâm mị dục mất khoang đầu người, ta nhất định phải cho ngươi đưa về đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.